Vô vàn sủng ái, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen nhau lâu vậy rồi, nhóc không định hỏi tên tôi sao? Không sợ tôi bán nhóc à? Không cần thiết, anh chỉ là thấy cô đơn, muốn tìm người tâm sự thôi. Bất kể lúc nào thấy chênh vênh, lạc lõng thì cứ đến đây, tôi sẽ nghe anh giải bày tâm sự. Tâm sự với người khác đâu quan trọng họ là ai đâu chứ. Và lại, hai anh của tôi nổi tiếng ở Roppongi này đấy. Anh chắc mình lừa nổi tôi không? Cách chương.